Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3144, Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Cửu Đao Thiên Vương cười lạnh một tiếng, nói, tiểu gia hỏa thần lực Nguyên Châu, đối bản vương còn có tác dụng, như vậy đi, nói cái giá đi, bán cho ta. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Cửu Đao Thiên Vương, lại muốn đem thần lực Nguyên Châu mua về. Không có ý tứ, vãn bối không muốn bán, Lục Minh liền ôm quyền nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không bán, Cửu Đao Thiên Vương phủ ánh mắt ngưng tụ, nói, ngươi là cự tuyệt bổn vương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thanh âm băng hàn, dùng một loại cao cao tại thượng tư thái, trông xuống Lục Minh. Dưới tình huống bình thường, lấy hắn thân phận mở miệng, mặt khác hậu bối, là không dám cự tuyệt, nhưng là Lục Minh lại cự tuyệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta nói không bán, thiên vương nghe không hiểu. Lục Minh tính tình đi lên, chẳng cần biết ngươi là ai, ngữ khí của hắn cũng không dễ nghe. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhiều người trong lòng cuồng loạn, Lục Minh lại dám dùng loại giọng nói này cùng Cửu Đao Thiên Vương nói chuyện. Ha ha, thực sự là nghe con mới sinh không sợ hổ a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cửu Đao Thiên Vương cười khẽ, thanh âm bên trong cái kia băng hàn sát cơ, mặc cho ai đều nghe ra. Cửu Đao Thiên Vương giận, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Cửu Đao, người khác không bán cho ngươi, ngươi chẳng lẽ còn nghĩ ép mua buộc bán. Đường đường Thiên Vương, cũng không sợ bị người chê cười. Cửu Tuyệt Thiên Vương mở miệng, thân hình hắn hơi hơi rời một cái, mơ hồ đem Lục Minh ngăn trở, phòng ngừa Cửu Đao Thiên Vương đột nhiên gây khó khăn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tốt, rất tốt, Cửu Đao Thiên Vương lạnh giọng băng hàn, sau đó quét Lục Minh một cái, nói. Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện tổ chức ngày sắp tới, đến lúc đó chúng ta Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện gặp a, đến lúc đó, để cho các ngươi kiến thức một chút ta Cửu Đao Thiên Vương phủ chân chính thiên kiêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu không có chuyện gì khác mời đi, Cửu Tuyệt Thiên Vương vung tay lên, hạ lệnh chục khách. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đi, Cửu Đao Thiên Vương không có dừng lại, vung tay lên, một cỗ thần lực bao phủ Cửu Đao Thiên Vương phủ thiên kiêu môn, sau đó phóng lên tận trời, cứ như vậy rời đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tốt rồi, chuyện hôm nay kết thúc, bất quá bổn vương nói cho các ngươi biết, thần lực Nguyên Châu chính là Lục Minh đoạt được, về hắn sở hữu, những người khác nếu như dám lấy thủ đoạn không bình thường, mưu đoạt thần lực Nguyên Châu, đừng trách bổn vương không khách khí. Sau đó, Cửu Tuyệt Thiên Vương ánh mắt liếc nhìn hiện trường tất cả mọi người, nhắc nhở nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rất nhiều người trong lòng đại chấn. Đích xác trước đó có không ít người nhớ thương thần lực Nguyên Châu, trong lòng suy nghĩ dùng phương pháp gì, đem Lục Minh trong tay thần lực Nguyên Châu đoạt lại đây, bây giờ nghe Cửu Tuyệt Thiên Vương nói như vậy, rất nhiều người bỏ đi trong lòng suy nghĩ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ở Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ, ai cũng không chịu nổi Cửu Tuyệt Thiên Vương lừa giận. Góc truyện audio.com, Lục Minh, đem thần lực Nguyên Châu cho ta, ta giúp ngươi bài trừ cấm chế phía trên, để cho ngươi có thể thu lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đón lấy Cửu Tuyệt Thiên Vương đối Lục Minh nói, tạ Thiên Vương đại nhân, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh khom người cảm tạ, sau đó đem thần lực Nguyên Châu, giao cho Cửu Tuyệt Thiên Vương. Đối Cửu Tuyệt Thiên Vương, hắn rất yên tâm, nếu như Cửu Tuyệt Thiên Vương muốn thần lực Nguyên Châu, hắn cũng không giữ được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cửu Tuyệt Thiên Vương tiếp nhận thần lực Nguyên Châu, sau đó lấy thần lực ma diệt cấm chế phía trên, liền trả lại cho Lục Minh. Lục Minh tiếp nhận thần lực Nguyên Châu, tâm niệm vừa động liền sẽ thần lực Nguyên Châu thu vào chữ vật giới chỉ bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh tâm lý vui, như vậy thì thuận tiện rất nhiều, bằng không thì hàng ngày nắm lấy thần lực Nguyên Châu, cũng quá phiền toái. Tốt rồi, đều trở về đi, khoảng cách Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện tổ chức ngày còn có 200 năm không tới thời gian, đây là các ngươi đại cơ duyên, một khi có thể gia nhập Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện, không chỉ có thể hưởng thụ được đỉnh cấp tài nguyên tu luyện, cũng là các ngươi thăng chức rất nhanh cơ sở. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đến lúc đó khai phủ lập quân, tương lai trở thành mới thiên vương phủ, cũng không phải là không được, cho nên, khoảng thời gian này, các ngươi phải thật tốt cố gắng tu luyện tăng lên bản thân. Cửu Tuyệt Thiên Vương thanh âm vang lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, là Thiên Vương, rất nhiều người giống to. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đặc biệt là thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu càng là vô cùng chờ mong. Tinh không doanh chỉ là cơ sở mà thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gia nhập tinh không doanh mới có tư cách tham gia Thái Hư Hoàng gia Thánh viện tuyển bạt, bằng không thì liền tuyển chọn tư cách đều không có. Bọn họ mục tiêu cuối cùng nhất chính là tiến vào Thái Hư Hoàng gia Thánh viện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nơi đó, hội tụ Thái Hư Thánh Triều tất cả thiên kiêu. Xưa nay, Thái Hư Thánh Triều xuất hiện qua đại nhân vật, những cái kia cường giả tối đỉnh có 9 thành cũng là từ Thái Hư Hoàng gia Thánh viện đi ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, năm đó, Cửu Tuyệt Thiên Vương, Cửu Đao Thiên Vương Phủ, đều gia nhập qua Thái Hư Hoàng gia Thánh viện, ở trong đó, tu luyện qua. Thái Hư Hoàng gia Thánh viện, là Thái Hư Thánh Triều tất cả thiên kiêu mục tiêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tốt, trở về đi. Cửu Tuyệt Thiên Vương vung tay lên, sau đó, đám người nhao nhao tán đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong đó, Lục Minh trên người có thần lực Nguyên Châu, Cửu Tuyệt Thiên Vương chuyên môn phái cao thủ, đem Lục Minh đưa về tinh không doanh. Tinh không doanh bên trong, có Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ cao thủ trấn thủ, không sợ bị người nhớ thương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trở lại tinh không doanh về sau, Lục Minh lập tức bế quan, xuất ra số lớn thần tinh, thôn phệ thần tinh, khôi phục thần lực. Làm Lục Minh thần lực gần như hoàn toàn khôi phục thời điểm, Lục Minh nhận được Lam Thương truyền âm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, xem ra Lam Thúc Thúc đã biết một lần này tranh đoạt thần lực Nguyên Châu kết quả. Lục Minh trong lòng hơi động, sau đó hướng về Lam Thương cư trú chi địa bay đi. Góc truyện audio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, làm Lục Minh đi tới Lam Thương biệt viện về sau, cũng không có gặp nhiều Lam Linh. Linh Nhi khoảng thời gian này bế quan trùng kích thần vương chi cảnh, chắc hẳn lần sau xuất quan, hẳn là có thể đến thần vương cảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lam Thương xuất hiện, mỉm cười nói. Lam Thúc Thúc ngươi tìm ta có chuyện gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh cười hỏi, nghe nói ngươi chiếm được thần lực Nguyên Châu, còn thức tỉnh bản nguyên bí thuật thật giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lam Thương nhìn qua Lục Minh nói. Tự nhiên là thật, lấy thiên phú của ta, làm đến những cái này, không phải rất bình thường sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh không biết xấu hổ nói. Ha ha ha, là rất bình thường, người đưa người bản nguyên bí thuật thi triển đi ra nhìn xem. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lam Thương nói, tốt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh gật gật đầu, sau đó vận chuyển chúa tể thần lực, một cái cổ lão cửa đá, ở hắn đỉnh đầu hiện lên, phát ra hồng hoang cổ lão khí tức. Chúa tể chi môn, ha ha ha, lợi hại, thiên thần thất trọng, ở không có mượn nhờ ngoại lực tình huống phía dưới, đã tỉnh lại ra chúa tể chi môn, thiên phú của ngươi, so kinh vũ còn lợi hại hơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lam Thương cười to trên mặt đều là vui mừng, Lục Minh thiên phú càng cao, hắn tự nhiên càng cao hứng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, quá khen, Lục Minh mặc dù khiêm tốn, mặt kia bên trên cỗ kia đắc ý sức lực vẫn là không giấu được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn tâm lý thầm nói đáng tiếc nếu là hiện tại Lam Linh cái kia quật cường nha đầu nhìn thấy, không biết sẽ là dạng gì biểu lộ. Ngươi mặc dù thức tỉnh bản nguyên bí thuật nhưng là ngươi nắm trong tay nhiều loại thần lực, cái kia thần lực Nguyên Châu đối với ngươi y nguyên có tác dụng lớn, ngươi có thể dùng đến thức tỉnh mặt khác thần lực bản nguyên bí thuật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lam Thương nói, Lục Minh gật gật đầu, bất quá trong lòng hắn có những tính toán khác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lấy hắn tu vi, điều khiển một loại bản nguyên bí thuật đã rất miễn cưỡng, thức tỉnh nhiều hơn nữa bản nguyên bí thuật không phát huy ra được cũng là uổng công. Hắn dự định đem thần lực Nguyên Châu cho Thu Nguyệt dùng, để Thu Nguyệt thức tỉnh ra bản nguyên bí thuật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đúng rồi, ta đây một lần tìm ngươi, chủ yếu vẫn là vì Thái Hư Hoàng gia Thánh viện tổ chức. Lam Thương nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thái Hư Hoàng gia Thánh viện, Lục Minh nói nhỏ một tiếng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trước đó, Lam Thương liền đối hắn đề cập qua, đằng sau lại nghe Cửu Tuyệt Thiên Vương đề cập qua, hiện tại Lam Thương lại sách có thể thấy được hắn đối Thái Hư Hoàng gia Thánh viện coi trọng cỡ nào. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.